Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492. Chương 492. Kẻ phản bội. Fairy Tail, người phần lớn không thiện sát sinh, hoặc là nói, những người này đều không có bổ đao thói quen, cho dù là đã đem Tartaros này nhóm người toàn bộ phóng đảo. Makarov phản ứng đầu tiên cũng là đem này nhóm người đưa đến ma pháp bình nghị viện, giao từ ma pháp bình nghị viện thẩm phán. Tuy rằng thực không tin ma pháp bình nghị viện thực lực, rốt cuộc gần một cái Night Demon Gate liền thiếu chút nữa đem ma pháp bình nghị viện thành viên toàn diệt. Nguyên tắc bên trong giam giữ Orasion sai, nhà tù cũng bị người dễ như trở bàn tay thẩm thấu. Muốn nói loại địa phương này có thể giam giữ Night Demon Gate, lúc này đây liền tính là thật sự đánh chết chính mình, cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá không có biện pháp, ai làm lão nhân vui, cũng không hảo nói nhiều cái gì. Liền ở Nasu đám người phản hồi công hội thời điểm, Makarov mang theo Gildas cùng cũng bắt đầu hướng tới ma pháp bình nghị viện đi đến. Dọc theo đường đi, tổng thể mà nói vẫn là tương đối thuận lợi. Tuy rằng ngẫu nhiên có như vậy 100-200 cái Tartaros dư nghiệt muốn cứu người, nhưng những người này cơ bản liền cái danh hào đều báo không ra. Liền đi làm bạn xây la. Cứ như vậy, ba người tám thi cưỡi xe ngựa lảo đảo lắc lư đi rồi đại khái hơn một tuần, mới rốt cuộc đi tới ma pháp bình nghị viện tổng bộ nơi. Lúc này ma pháp bình nghị viện không sai biệt lắm đã chết cái tinh quang, đông đảo nghị hội thành viên cùng nghị hội trưởng cơ bản chỉ còn lại có đại miêu tiểu miêu ba con. Bất đắc dĩ, vì duy trì toàn bộ Isga đại lục ma pháp giới ổn định, thập thánh ma đạo sĩ chỉ phải tự mình rời núi, tạm thời tổ kiến tân ma pháp bình nghị viện, lấy cầu ổn định thế cục. Makarov hiện tại cũng là ma pháp bình nghị viện chủ sự người một trong. Đi vào ma pháp bình nghị viện lúc sau, cùng Gildas cũng không có theo vào đi, chỉ có Makarov một người đi vào ma pháp bình nghị viện thẩm phán điện. Đại khái chờ đợi hơn một giờ, Makarov lúc này mới một lần nữa đi ra. Hơn nữa ở hắn phía sau còn đi theo hai cái người quen, Urod cùng Zura. Gildas, đem những người này giao cho bọn họ đi. Makarov sắc mặt không phải rất đẹp, giữa mày ẩn hiện âm trầm chi sắc, cùng đi vào khi biểu tình quả thực hoàn toàn tương phản. Gildas cũng không có gì do dự, hắn đối với Night Demon Gate những người này cũng không phải thực để ý, trực tiếp đem mấy người giao cho mặt sau theo kịp binh lính. Sau đó kỳ quái hướng tới Makarov mở miệng nói, xảy ra chuyện gì sao? Lão gia tử, Makarov nhìn hai người liếc mắt một cái, nói, Serenia cùng Gurka phản bội đại lục, đầu nhập vào tới rồi phương Tây đại lục, Anvares đế quốc, đi. Cái gì? Gildas ánh mắt chấn động, chẳng sợ lấy hắn tâm cảnh, giờ phút này cũng không cấm cảm thấy nội tâm chấn động. Phải biết rằng, Serena cùng Gurka là người phương nào? Tuy rằng Gildas cùng hai người nhận thức đều không nhiều lắm, nhưng hắn cũng rõ ràng này hai người nhưng đều là Isga đại lục bên trong đứng đầu ma đạo sĩ, đứng hàng thập thánh ma đạo sĩ, đặc biệt là God Serena, càng là làm thập thánh ma đạo sĩ thủ vị mà tồn tại. Nhân vật như vậy thế nhưng phản bội Isga đại lục, khác tạm thời không đề cập tới, riêng là chuyện này một khi tuôn ra tới, đối với đại lục ma pháp giới đả kích căn bản khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa càng quan trọng một chút là, giống như vậy nhân vật, Tây đại lục bên kia đến tột cùng dựa vào cái gì có thể làm hai người cam nguyện phản bội Isga? Vấn đề này thực nghiêm trọng, cho dù là Makarov phía sau, Urod cùng Zura phía trước đã biết tin tức này, nhưng lúc này lần thứ hai nghe vậy sau, biểu tình như cũ nhịn không được nổi lên màu xanh lá. Có lẽ Lúc này ở đây duy nhất còn có thể bảo trì bình tĩnh chính là ơ. Rốt cuộc tin tức này hắn thật lâu cũng đã biết. Thậm chí còn gơ ca phản bội. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Vẫn là hắn xúi dục đâu. Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ơ một câu trực tiếp hỏi tới rồi vấn đề mấu chốt. Ba cái, tập thánh ma đạo sĩ, lẫn nhau liếc nhau. Theo sau Makarov mở miệng nói. Ma pháp bình nghị viện chuẩn bị phái người đi sứ Alvarez đế quốc. Cùng bọn họ trước tiến hành câu thông. Phái ai đi? Ta, tuy rằng sớm đã có đoán trước. Nhưng là khi Makarov nói ra cái kia, ta, tự sau. Vẫn là nhịn không được có chút vô ngữ. Hắn như thế nào tổng cảm giác, ma pháp bình nghị viện, đám kia ra hỏa ở kết phường khi dễ nhà mình. Lão gia tử đâu? Nếu không đem này đàn ra hỏa toàn bộ cấp diệt. Đáy lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý tưởng. Nhưng trải qua cẩn thận sau khi tự hỏi. Liền phát hiện cái này ý tưởng phi thường cụ bị khả năng tính. Dần dần mà, trong mắt dần dần bắt đầu toát ra nguy hiểm quang mang. Một bên Zura cùng với ma pháp bình nghị viện trong viện mặt khác mấy cái, thập thánh ma đạo sĩ. Chợt dùng mình một cái, Makarov tựa hồ đã nhận ra nội tâm ý tưởng, mở miệng nói, đây là ta chính mình chủ động yêu cầu. Chờ lát nữa ngươi cùng Gildas đi trước phản hồi công hội. Ta trực tiếp từ nơi này xuất phát. Đi một chuyến, Alvarez đế quốc. Nếu thuận lợi nói, hẳn là không cần 2 tháng liền có thể quay trở về. Đừng a, lão gia tử. Ngươi xem ta cùng Gildas trong khoảng thời gian này cũng vừa lúc không có việc gì. Dứt khoát khiến cho chúng ta bồi ngươi cùng đi là được. Nhiều người nhiều chiếu ứng sao? Nói, vội vàng hướng tới Gildas xử cái ánh mắt. Gildas ngây người, có chút không rõ nguyên do. Bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu. Tuy rằng tình huống hiện tại cùng nguyên tắc bên trong đã không giống nhau. Nhưng là cũng không dám mặc kệ Makarov một người đi, Alvarez đế quốc. Liền tính nguyên tắc bên trong Makarov ở bên kia cũng không có đã chịu cái gì ngược đãi. Nhưng vạn nhất nếu là xảy ra chuyện gì nhưng làm sao? Huống chi, vốn dĩ liền cố ý hướng đi, Alvarez, cùng Zirep nói chuyện. Rốt cuộc lần trước ở đảo Tenro, 2 người chi gian còn không có nói hợp lại đâu. Các người 2 cái, Makarov nhìn cùng Gildas, do dự 1 lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Nói, cũng tốt. Nếu các ngươi 2 cái muốn tới, vậy cùng nhau đi, này một chuyến đi trước, Alvarez đế quốc, cũng không an toàn. Nếu là trước đây, Makarov tuyệt không sẽ đem công hội những người khác kéo vào tới. Chỉ biết đơn độc một người hành động, nhưng là hiện tại, mặc dù là Makarov cũng không thể không thừa nhận, trước mắt 2 người ma pháp tạo nghệ đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Mang lên cùng Gildas nói. Cho dù là qua bên kia đàm phán, tự tin cũng sẽ sung túc không ít. Hơn nữa chỉ cần có phi hành ma pháp, liền tính cuối cùng đàm phán tan vỡ, bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui. Nguyên tắc bên trong, Makarov sở dĩ sẽ lựa chọn cái loại này mạo hiểm phương thức hoàn toàn là bị bất đắc dĩ. Mà hiện tại, nếu có thể thật tốt tồn tại, ai lại nguyện ý đi mạo cái kia hiểm? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN